Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Dừng lại. Cướp bóc. Nam nhân đến công viên, cố ý tăng thêm bước chân từ Yuna trước người đi qua. Khi đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, hắn móc ra điện thoại di động trong túi. Nhưng là đi ra không chỉ là điện thoại, một chương mao ra ra cũng đi theo rơi ra. Tại chỗ ngoặt mặt khác, nữ nhân cười nhạo nam nhân: ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt. Nữ hài kia mới 6-7 tuổi, vậy sẽ biết tiền chỗ tốt? Chính là biết, cũng tiếp xúc không đến 100. Ngươi cần phải cầm 10 khối đi qua. Nghe nữ nhân lời nói, nam nhân biến sắc, thật sự là hắn có chút cân nhắc không chu toàn. Bất quá đã đến một bước này, muốn lùi bước đã không thể nào. Hắn ngạnh kháng: ngươi nhìn xem đi. Tại trên ghế dài Yuna, nhìn chung quanh, chậm rãi hướng về chỗ ngoặt đi tới. Ngươi nhìn, thành công. Nam nhân đắc ý: được rồi, chuẩn bị. Bốn người lựa chọn chỗ ngoặt, là một cái vắng vẻ địa phương. Hai bên cao lớn rừng trúc đem tiểu đạo che lấp. Ngoại trừ cuối cùng có một cái camera bên ngoài, nơi này 10 phần hoàn mỹ. Bọn hắn không có diệt trừ camera, bởi vì bị đập tới cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Yuna đã đi tới góc rẽ, nàng nhặt lên trên đất mao ra ra. Lên, bốn người lập tức thoát ra. Hai nam nhân tại hai bên đường chặn lấy. Một cái nam nhân từ sau phỏng vấn đồ đè lại Yuna. Một nữ nhân khác lấy ra một cái khăn tay, liền muốn che tại Yuna miệng bên trên. Tại bốn người coi là đại công cáo thành thời điểm, ở giữa Yuna đột nhiên nhảy lên đến một bên. Nữ nhân trong tay khăn tay lập tức che tại đằng sau khuôn mặt nam nhân bên trên. Nam nhân nhất thời chưa kịp phản ứng, hít thở một chút mang theo mãnh liệt thuốc tê khăn tay, ngã trên mặt đất. Hai bên đứng thẳng nam nhân vội vàng tới trợ giúp. Bọn hắn một trái một phải hướng về Yuna đánh tới. Trái phải giáp công, tăng thêm hai bên rừng trúc. Có thể nói, Yuna đã không có thể trốn tránh. Nữ hài không có trốn. Nàng duỗi ra hai cánh tay, đem hai nam nhân đặt tại trên mặt đất. Nữ nhân trong lòng giật mình, vội vàng móc ra trong ngực súng gây mê. Nhưng không đợi hắn nổ súng, Yuna cầm lấy trên đất một cái nam nhân ném về phía nữ nhân. Hai người lăn ở cùng nhau, súng gây mê cũng vứt sang một bên. Cầm lấy súng gây mê, Yuna chỉ vào ba người: thành thật một chút. Ba người thành thật thật nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại Yuna chỉ thị quỳ xuống thành một loạt, cũng đem hôn mê đồng bạn cũng đặt ở đội ngũ đằng sau. Ba người thấp thỏm, bọn hắn vốn cho rằng đây là một cái đơn giản nhiệm vụ, còn cất một chút chơi tâm, muốn dẫn dụ nữ hài, mà không phải trực tiếp bắt. Không nghĩ tới nữ hài thế mà lợi hại như vậy. Tại trong đội ngũ ở giữa, nữ nhân nhìn một chút Yuna, lặng lẽ niệm chú ngữ. Sau một khắc, một cái quả cầu lửa trống rỗng xuất hiện, xông về Yuna. Yuna hướng về quả cầu lửa đưa ra bàn tay của mình. Màu xám ma lực tràn ra, quả cầu lửa lập tức tiêu tán. Lại vung bàn tay lên, Yuna đem một tia khí xám bắn đến nữ nhân trên đầu. Trên đầu nữ nhân tóc dài lập tức khô héo. Chỉ chốc lát sau, tóc chóc ra, nữ nhân biến thành đầu chọc. Ba người run lẩy bẩy: tha mạng a, chúng ta không biết ngài. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu nam nhân muốn nói với Yuna sáng, nhưng bị Yuna đánh gãy. Tại nam nhân thấp thỏm nhóm người mình muốn bị như thế nào đối đãi thời điểm, nữ hài mở miệng: đem tiền giao ra đây. Ba người sửng sốt, lập tức chưa kịp phản ứng. Đem tiền giao ra đây, Yuna lặp lại một lần. Ba người lập tức đem tiền trên người đều móc ra, đặt ở Yuna trước mặt trên mặt đất. Đem tiền nhận lấy, Yuna lại lấy ra điện thoại, cũng cùng ba người nói ra. Đưa di động lấy ra, ngoặc kép chấm hỏi. Tại ba người lấy điện thoại di động ra về sau, Yuna nói tiếp: mở ra thanh toán bảo, quét một chút của ta trả tiền gõ. Tốt rồi, đem các ngươi tiền đều chuyển cho ta đi. Nhìn thấy thật lâu không có tài chính nhập chướng, Yuna vung tay lên, một mảnh rừng trúc liền khô héo xuống. Ba người lập tức nhấn xuống chính mình vân tay. Nhận tiền về sau, Iuna lại nói ra, không muốn ra vẻ, đem các ngươi số dư còn lại cho ta lộ ra đến. Nhìn ba người ngón tay, xác định bọn hắn đem tiền đều chuyển đến chương mục của mình về sau. Iuna nhẹ gật đầu, ba người nhẹ nhàng thở ra, trong đó nữ nhân tặng khí càng nhẹ nhõm, nàng thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bởi vì tiền của nàng đều tại WeChat bên trên, phía dưới rời khỏi thanh toán bảo, mở ra WeChat, nữ nhân dáng tươi cười cứng đờ, tại vơ vét ba người WeChat bên trên tiền về sau, Iuna để bọn hắn đem hôn mê đồng bạn điện thoại mở ra. Đem tài chính chuyển tới chính mình nơi này. Hết thảy xong việc về sau, nữ hài liền muốn rời đi. Nhưng đi hai bước, lại vòng trở lại. Tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới, lừa bán đứa trẻ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng ở địa cầu, tựa hồ cũng không phải là như thế. Bốn người này khả năng còn có mục đích khác. Móc ra quả cầu ánh sáng, Iuna để quả cầu ánh sáng xử lý bốn người. Quả cầu ánh sáng phát ra ánh sáng màu bạc bao phủ bốn người. Chỉ thấy bốn người biểu lộ lập tức ngây dại ra. Qua một phút đồng hồ, ánh mắt của bọn hắn khôi phục. Cả đám đều vạn phần hoảng sợ. Quả cầu ánh sáng nói với Iuna, đã toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Nhẹ gật đầu, Iuna cũng không có để ý bốn người. Trực tiếp rời đi công viên. Nhìn xem đi xa nữ hài bóng lưng. Bốn người thân thể mềm nhũn ra, nằm trên mặt đất, bị thuốc tê gây tê nam nhân hỏi, tình huống như thế nào? Ta chỉ nhớ rõ ta bị tê. Sau đó đột nhiên tiến vào một cái trong phòng học, một cái ác ma buộc ta viết bài tập. Đây là thế nào tử rồi? Không chỉ là làm bài tập, viết sai còn phải bị điện giật đầu óc. Nữ nhân vuốt vuốt đầu, nàng còn có chút huyễn đau nhức. Tóm lại nhiệm vụ thất bại đi. Bất quá còn tốt người khác không thèm để ý chúng ta những tôm tép này. Ta trước điểm cái thức ăn ngoài. Ai ta tiền đâu? Nhìn xem trong điện thoại di động hơn 10 vạn khoản tiền lớn. Iuna cao hứng về đến nhà. Đem quả cầu ánh sáng kín đáo đưa cho Hạ Du. Tiếp nhận quả cầu ánh sáng. Hạ Du biết được bốn người sự tình. Kia là bốn cái game thủ. Bất quá chỉ là vượt qua một cái thế giới người mới. Bọn hắn nhận được nhân vật là bắt cóc Iuna. Cái kia xúc tu quái, tại bị chính mình chặt mấy đầu xúc tu về sau, muốn dùng Iuna đến bức bách chính mình. Bất quá nó phái tới game thủ cũng quá yếu gà đi. Là thâm niên game thủ, đều không nghĩ tới làm cái này chịu chết nhiệm vụ. Quả cầu ánh sáng cùng Hạ Du giải thích, tại lần trước màu đen mặt nạ sự kiện bên trong, Hạ Du hiện ra chính mình vũ lực. Lại tăng thêm Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở tại Luân Hồi Giả cùng game thủ vòng nổi danh. Chỉ cần tin tức linh thông Luân Hồi Giả cùng game thủ, đều biết Hạ Du không dễ chọc. Luân Hồi Giả cùng game thủ nhóm còn không biết nhà mình boss là tử địch. Bọn hắn chung đụng coi như vui sướng. Những người có thâm niên kia đều từ bỏ nhiệm vụ này, ngược lại đi làm một nhiệm vụ khác. Nhìn xem thừa nước đục thả câu quả cầu ánh sáng, Hạ Du cầm lấy bên cạnh đùa mèo bổng, liền đâm xuống, trên đầu cắm một cái đùa mèo bổng nhất quả cầu ánh sáng tiếp tục nói ra. Còn có một cái nhiệm vụ, là chui vào nước Mỹ lôi thần khoa học kỹ thuật, cầm tới một cái thủy tinh xương sọ lôi thần khoa học kỹ thuật. Hạ Du nhíu mày, cái công ty này hắn tự hồ ở nơi nào nghe nói qua. Là, game giả lập công ty, lôi thần khoa học kỹ thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.